Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh muội muội, có gì từ từ nói. Ta suy nghĩ lại rồi. Hai tộc chúng ta nếu có thể chung sống hòa thuận có khi lại là chuyện tốt. Long Tại Thiên cười gượng nói. Bạch Linh không thèm để ý bất kỳ lời nói nào của lão ta. Bàn tay ngưng tụ ra lôi điện tử sắc hủy diệt tấn công lão ta. Đáng ghét, nếu ngươi đã không chịu nghe thì ta cũng chỉ có thể liều cái thân già này với ngươi mà thôi. Long Tại Thiên phẫn nộ, hóa lại thành kim long cự sắc lao tới mở cái miệng khổng lồ tấn công Bạch Linh. Bạch Linh tâm thế bình tĩnh không một chút lo sợ. Thân thể bạo phát năng lượng khủng bố ngưng tụ phía sau lưng một cửu vĩ màu trắng khổng lồ. Theo lời của mẫu thân nàng ta để lại, trạng thái này gọi là hóa linh ngự hồn của thú vương cảnh trên thượng giới. Nay lần đầu nàng ta thi triển, ở đại lục nhỏ bé này sử dụng nó mấy ai có thể đỡ được. Chỉ một tiếng gầm của con cửu vĩ khổng lồ đã phá nát cả không gian xung quanh khiến cho lãnh vực của Hạ Nguyệt Nhi cùng Hùng Quân vỡ nát. Còn lão già Long Tại Thiên bị đẩy lùi ra xa. Băng phong vạn lý. Long Tại Thiên gầm một tiếng kinh thiên động địa. Từ miệng của hắn bắn ra một chùm tia quang băng cực hạn hủy diệt tấn công Bạch Linh. Ngươi tưởng ta đột phá yêu tổ chỉ để chơi cho vui thôi sao? Bạch Linh phất tay lên trời đồng thời sau lưng con cửu vĩ khổng lồ ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng lớn. Bạo phát lôi điện bắn lên không trung lập tức không trung xảy ra biến dị. Một đám mây đen khổng lồ che phủ toàn bộ băng vực yêu đảo trong bóng tối. Sâu trong mây đen, có đạo lôi điện tử sắc thoát ẩn thoát hiện. Theo lệnh của nàng ta, lôi điện hủy diệt từ trong mây đen giáng xuống tấn công Long Tại Thiên. Bùm, hai đạo năng lượng khủng bố chấn động không gian vừa gặp nhau đã sản sinh vụ nổ hủy diệt. Bạch Linh bản thân không chịu chút tổn thương nào còn lão già Long Tại Thiên thương tích đấy người thổ huyết mà rơi xuống băng đảo. Lôi tịch luyện thể, thể lôi, Bạch Linh hét lớn, thân thể hóa thành một đạo tử sắc lôi kiếm khổng lồ phóng xuống tấn công lão già Long Tại Thiên. Long Tại Thiên bạo phát sức mạnh của mình, ngưng tụ ra một quyền cực mạnh tấn công đáp trả lại. Oanh oanh, ầm ầm, hai đạo năng lượng khủng bố một lần nữa va chạm. Khiến cho cả băng vực yêu đảo chấn động nứt ra thành những mảnh lục địa lớn trôi lênh đênh trên biển. Không ít tộc nhân hai tộc bị sức ép của vụ nổ mà trọng thương nặng. Có người không may mà chết ngay tại chỗ. Sau vụ nổ chỉ thấy lão già Long Tại Thiên đứng bất động như tượng đá mà thổ huyết. Còn Bạch Linh đứng sau lưng lão ta tay cầm một quả trứng linh thai băng kim sắc với những hoa văn lấp lánh quỷ dị. Linh thai này chính là của lão ta. Chỉ khi giết được lão thì nàng mới có được nó. Gió tiết thổi nhẹ nhẹ khiến cho thân thể Long Tại Thiên ngã ầm xuống mặt đất. Chiến thắng này chính là của Bạch Linh. Chưa dừng tại đó, nàng còn dùng thần hồn của mình dung nhập vào trong linh thai lão để diệt sạch tận gốc sự tồn tại của lão ta. Trong linh thai của Long Tại Thiên, Bạch Linh ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi mà giết ta, gia gia ta Long Du Ngọc cùng tất cả long tộc trên thiên giới sẽ không tha cho ngươi đâu. Quảng cáo, Long Tại Thiên nhíu mày quát nói. Ta mặc kệ long tộc các ngươi có truy giết hay không. Hôm nay nhất định phải giết ngươi. Chỉ có giết ngươi rồi, tương lai tộc ta mới có hy vọng. Cầm lôi viêm kiếm trong tay Bạch Linh di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh tấn công lão ta. Lão già này đến chết vẫn không chịu khuất phục liều mạng nghênh đón đợt công kích của nàng. Cuối cùng thì vẫn là bị nàng một kiếm chém chết vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Chiến thắng của Bạch Linh khiến cho toàn bộ tộc nhân của Thiên Long băng yêu tộc rơi vào tình thế hoảng loạn. Long Tại Thiên chết không khác gì rắn mất đầu. Tộc nhân không biết phải làm gì tiếp theo. Có nên đánh tiếp hay không? Long Nhiếp, Long Vấn. Long Sát thấy lão đại mình từ trận mặt mày biến sắc kinh sợ trước thực lực của Bạch Linh. Lập tức cả ba lão già này gật đầu ra hiệu cho nhau sau đó liền tức tốc rời khỏi băng vực yêu đảo mai danh ẩn tích vĩnh viễn không liên quan gì đến tộc của mình nữa. Bạch Linh thì có cần ta đuổi theo chúng không? Đình Thiên lại gần nàng ta mở miệng hỏi. Không cần mất đi Long Tại Thiên bọn chúng cũng chẳng làm nên sóng gió gì đâu. trái lại hiện tại tổn thất tộc ta quá lớn, cần phải chấn chỉnh lại trước. Bạch Linh xua tay ngăn cản nói. Bạch Linh tỷ, hiện giờ chúng ta nên làm sao đây? Bạch Thiểm bay về phía nàng ta mở miệng hỏi. Chuyện cấp bách chính là tìm một nơi ổn định để tộc ta khôi phục nhân lực. Mà băng vực yêu đảo này không còn là địa điểm thích hợp để chúng ta sinh sống nữa. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh nhân tộc cường giả sẽ đến ra tay với chúng ta. Còn bản thân ta, ta cảm ứng được thời gian ta bị bài xích khỏi thế giới này sắp tới. Khoảng độ 7 ngày sau ta sẽ phi thăng lên thiên giới. Bạch Linh thở dài nói. Bạch Thiểm hiểu rất rõ nỗi khổ của Bạch Linh. Một khi tỷ tỷ của nàng rời đi, tộc nhân thiên hồ băng yêu tộc mất đi chỗ dựa vì thể trước khi rời đi. Bạch Linh muốn tìm chỗ dựa mới cho tộc. Có thể đi đâu được đây? Cổ Viêm đại nhân đột nhiên biến mất. Bạch Linh tỷ cũng sắp phải phi thăng mà đại chiến nhân yêu ma lại sắp diễn ra rồi. Đình Thiên nói. Phải rồi à, ta biết tiếp theo chúng ta có thể đi đâu rồi. Bạch Linh đầu óc như được khai sáng. Cười lớn nói. Đi đâu? Là đi đâu? Bạch Thiểm ngơ ngác lại hỏi. Đi đến ma tộc một chuyến xem sao. Dù sao ma tộc cũng là quê hương của Cổ Viêm. U Minh đảo là một trong ba đảo lớn đặt tại Hắc Ám Ma Vực. Đảo này thuộc quyền Cổ gia, Phạm gia, Mặc gia, trong ba gia tộc cổ tộc được xem là lớn mạnh nhất. Kể từ thời điểm 200 năm về trước khi mà Cổ Viêm trong lúc cơ thể bị hóa đá vô tình trấn áp cường giả võ đế nhân tộc cùng võ thần Vân Dương. Thân phận của hắn được cả ma tộc hết mực tôn sùng, cũng chính vì vậy mà cổ tộc được hưởng rất nhiều lợi ích từ hắn. Trở thành tộc lớn mạnh nhất trong ba tộc và được toàn bộ ma tộc xem trọng. Nhưng thời gian gần đây, do Cổ Viêm sai Lam Hải tấn công quỷ xâm La Hải là địa phận của quỷ tộc, khiến cho tộc này vô cùng uất hận, này sinh mâu thuẫn rất lớn với cổ tộc. Nhân cơ hội Cổ Viêm rời khỏi đại lục tà chủ, kẻ luôn có âm mưu muốn thống nhất ba tộc đã nhắm đến cổ tộc là tộc đầu tiên muốn thâu tóm. Lần này lão ta dẫn theo người của hai tộc lớn thuộc Vu Ma đảo là Âu Dương gia và Huyết gia đến U Minh đảo. Lấy lý do cầu thân cho người của Âu Dương gia để thăm dò động tĩnh của cổ gia trước, sau đó mới nghĩ cách thâu tóm tộc này sau. Quảng cáo, đại sảnh của cổ gia. Hàng ghế bên trái gồm người của cổ gia cùng Phạm gia và Mặc gia. Bên phải gồm tà chủ thần bí và hai vị lão quỷ đứng sau. Cùng sự có mặt của gia chủ và trưởng lão của Âu Dương gia và Huyết gia. Lâu lắm rồi, ma tộc chúng ta có cơ hội được họp mặt với nhau như thế này nhỉ? Tà chủ làm một ngụm trà nóng mở miệng nói trước. Không biết các vị hôm nay đến cổ gia ta vì chuyện gì quan trọng? Ta nghĩ không đơn giản chỉ là đến đây ngồi chơi để nói chuyện không cho vui. Cổ Giao lên tiếng nói trước. Thứ cho ta nói thẳng. Lễ mừng thọ của tộc các ngươi cách đấy 2 tháng trước chúng ta có mang sính lễ đến cầu thân. Nào ngờ các ngươi lại không biết điều từ chối. Trước đó còn đồng ý với hôn sự này, sao đột nhiên lại quay lưng thay đổi không giữ lời hứa. Nay có thêm người của quỷ tộc ở đây đứng giữa phân rõ trắng đen, các ngươi cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Gia chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Hổ đập tay mạnh xuống bàn gỗ khiến bàn gỗ vỡ nát, đứng dậy phẫn nộ quát. Lão Hổ ngươi bình tĩnh chút đi. Có quỷ tộc ở đây phân rõ trắng đen rồi lão còn lo không giải quyết được chuyện này sao? Ít nhất cũng phải cho cổ gia giải thích rõ ràng. Ta nghĩ họ nhất định có nỗi khổ mới làm vậy. Tà chủ trầm giọng khẽ trấn an. Âu Dương Hổ nghe tà chủ nói vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, tạm thời bỏ qua, lại đặt mạnh mông xuống ghế. Lão rất muốn xem thử cổ tộc này định giở trò gì. Cổ Giao không có nói nhiều, chỉ khẽ phất tay gọi thuộc hạ đến đại sảnh. Ngươi mau đi gọi con bé Ali đến đây cho ta. Cổ Giao mở miệng ra lệnh nói. Tên thuộc hạ nhận lệnh sau đó rời đi. Nửa canh giờ sau, Ali trong bộ váy màu đen xinh đẹp cất bước tiến vào bên trong đại sảnh của tộc. Từ bước chân đầu tiên vào sảnh, Âu Dương Thuần con trai của Âu Dương Hổ, như bị nàng ta hớp hồn, hai mắt dán vào cơ thể nàng không rời. Trong mắt hắn nàng ta vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng thoát tục khó gần, khiến hắn càng muốn có nàng ta hơn. Ali, tham kiến lão tổ. Ali cúi đầu hành lễ chào hỏi. chuyện hôn sự của Cổ Gia và Âu Dương Gia thất bại. Ngươi là người trong cuộc nắm rõ nhất. Vì thế hôm nay hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện đi. Cổ Giao mở miệng nói. Vâng, thưa lão tổ. Cổ Giao đứng dậy bước lên phía trước, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó chỉ có hai nét mực duy nhất được vẽ rất to cắt chéo nhau. Nhìn thấy tờ giấy trước mặt, cả đại sảnh mọi người ai nấy đều ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của tờ giấy này muốn nói gì. Tiểu cô nương, ngươi chỉ đưa ra một tờ giấy vẽ lung tung trên đó. Ta thậm chí còn không hiểu được làm sao có thể làm chủ cho ngươi được. Quảng cáo, ta chủ trầm giọng nói. Tờ giấy này là lão thúc tổ đưa lại cho ta. Ý nghĩa của nó quá rõ ràng rồi còn gì. Hai dấu chéo nhau ngài ấy vẽ rất to chính là có ý phản đối hôn sự này đến cùng. Vì thế ta không thể không nghe mà hủy đi hôn sự với Âu Dương công tử. A Ly mở miệng giải thích. A Ly muội, muội biết ta thích muội từ lâu rồi mà. Muội cho dù không thích ta cũng không thể đưa ra cái lý do nhảm nhí như vậy được. Muội không thể nào muốn từ chối ta mà mượn uy danh của lão thúc tổ của muội đem ra từ chối được. Âu Dương Thuần vẻ mặt không tin tưởng lên tiếng nói. Âu Dương tiểu đệ này nói không sai. Cho dù là ý của Cổ Viêm đi nữa, chỉ dựa vào một tờ giấy này mà bảo ta tin quả thật làm khó ta quá. Tà chủ bật cười nhàn nhạt nói. Rõ ràng là chủ ý của con tiểu nha đầu ngươi muốn mượn uy danh tên tiểu tử Cổ Viêm đó để hủy hôn. Tên tiểu tử đó là cái thá gì chứ mà ta phải sợ. Tất cả các ngươi sợ hắn còn lão phu không sợ. Nếu chỉ vì một tờ giấy này muốn ta hủy hôn đừng có nằm mơ. Một là các ngươi thuận ý với bọn ta chấp thuận mối hôn sự này, còn không thì hãy đối diện với sự phẫn nộ của hai tộc của chúng ta đi. Âu Dương Hổ phẫn nộ quát. Huyết gia chủ. Huyết lang tỏ thái độ đồng tình với lão hổ, cơ hội có thể lật đổ Cổ tộc sắp đến sao lão ta có thể bỏ qua được. Tà chủ cả buổi chính là đợi câu nói này của lão hổ. Hắn muốn thăm dò thử rốt cuộc Cổ Viêm có thật sự mất tích khỏi đại lục thật không rồi mới tính đến chuyện có thôn tính Cổ tộc hay không. Lão hổ, ăn nói có chừng mực một chút đi. Xem thường Cổ Viêm đồng nghĩa xem thường cả Cổ tộc. Nếu ngươi ở đây không xin lỗi đàng hoàng thì đừng trách tộc ta đóng cửa có đi không có về. Thời Thiên bên cạnh Cổ Giao lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, đắc tội với Cổ Viêm chính là đắc tội với Cổ tộc. Ngươi tưởng ta không biết sao Cổ Viêm đã rời khỏi đại lục, không có hắn chống lưng tộc các ngươi chẳng là cái thá gì cả. Hôm nay ta lại muốn xem thử Cổ tộc các ngươi có bản lãnh gì mà nhốt ta. Hay là bị toàn bộ ma tộc tiêu diệt. Ha ha, cách chương.